cô vợ giả mạo tập 19. Hôm nay Trình vẫn chỉ đến công ty sớm hơn con gái, vì sáng nay bà quyết định ngả bài với mấy người bị khoanh tròn kia. Bà sợ con gái rối rắm khó chịu nên đã tới đây thông não cho con gái trước. Chỉ là không ngờ có người còn tới sớm hơn bà. Một chiếc xe Bentley có giấy phép Tô Thành đỗ dưới tòa nhà văn phòng. Màu xe này khác xe của Châu Tụ Túc Tấn. Hôm qua, Hạ Vạn Trình gọi điện cho bà, nói sáng nay tới công ty bàn họp về việc hợp tác với siêu thị Tân Vọng. Hạ Vạn Trình lái chiếc xe, được tài xế nhắc nhở, mở cửa bước xuống. Trình Mẫn Chi giữ vững nụ cười. Chủ tịch Hạ, đến sớm vậy? Hạ Vạn Trình cười nói, già rồi, bị khó ngủ. Không nhắc tới việc sáng nay ông dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng, chạy bộ buổi sáng xong thì tới thẳng đây luôn. Đến khi bà sánh vai cùng ông bước lên tầng, Hạ Vạn Trình mới hỏi, bà đã ăn sáng chưa? Mắt Trình Mẫn Chi nhìn thẳng bậc thang, không nhìn ông đáp, ăn rồi. Cả một đường đều nói chuyện vô nghĩa, cực kỳ giống hai học sinh trên đường đi học. Người kia hỏi trong lòng mình rằng, em làm xong bài tập về nhà chưa? Trình Mẫn Chi mời Hạ Vạn Trình vào văn phòng của bà, tự tay pha trà. Nghe thấy tiếng văn phòng bên cạnh mở cửa, bà xin lỗi Hạ Vạn Trình vài câu, rồi đặt trà ngon lên bàn trà, đi tìm con gái. Tâm trạng con gái có vẻ khá tốt, đang pha cà phê. Mẹ có muốn một ly không? Con uống đi, mẹ không quen uống cà phê gây ra. Vệ Lai nhấp một ngụm cà phê. Sáng nay nhận được câu không có giới hạn của Châu Túc Tấn, làm tâm trạng của cô vẫn luôn tốt tận bây giờ. Không phải lúc nào Trình Vẫn Chi cũng hiểu được con gái mình như bây giờ vậy. Bà hoàn toàn không xác định được con gái mình có thật sự không để bụng chuyện đó, hay là chỉ đang dùng cà phê để xoa dịu tâm trạng. Lai Lai, không thì để mẹ tìm họ nói chuyện nhé. Vệ Lai đáp, không cần đâu mẹ. Không phải là đã nói để con xử lý những việc này, còn mẹ chịu trách nhiệm việc bàn hợp tác với Tân Vọng mà. Trình Mẫn Chi an ủi con gái, mỗi người đều có những lý do bất đắc dĩ của bản thân mình. Nếu con làm khán giả mà xem vở kịch nuôi ong tay áo này thì trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu như thế. Vệ Lai muốn an ủi mẹ, kết quả lại được mẹ an ủi ngược lại. Cô cười mỉm, mẹ con mình đúng là hiểu nhau quá mà. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, nhưng khi thật sự đối mặt với thời điểm đó, trong lòng vẫn chất chứa vô vàn cảm xúc. Tâm trạng bị người mình tin tưởng phản bội cũng giống như bị người mình yêu phản bội. 8:25, văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vệ Lai đang đọc báo cáo cũng ngẩng đầu lên. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, cô đọc mà có không tí số liệu nào vào đầu cả. Giám đốc Dư, dì Khang vào đi. Dư Hữu Nhiên và cửa hàng trưởng Khang nhận được cuộc gọi của Vệ Lai khoảng một tiếng trước, bảo hai người họ 8:30 đến văn phòng của cô. Cô có chuyện quan trọng cần bàn bạc với họ. Cửa hàng trưởng Khang chạy tới từ cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần. Có phải đồ tươi xảy ra vấn đề không? Dư Hữu Niên đáp, không phải, hôm nay ổn mà, tôi đã xem qua rồi. Là chuyện khác, hai người ngồi xuống đi. Cô pha hai chén trà, đóng cửa văn phòng lại. Dư Hữu Niên chỉ có thể nghĩ đến việc tự xây dựng hệ thống hậu cần. Tối hôm qua về, ông đã suy nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng tự mình thuyết phục mình. Ông nói với Vệ Lai, cô muốn xây dựng hệ thống hậu cần riêng thì xây, cùng lắm tạm thời chúng ta khổ mấy ngày, chịu đựng mấy năm là được rồi. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cô. Vừa lúc Vệ Lai bê trà pha xong đến, tay khẽ nắm chặt chén trà, đặt hai chén trà xuống trước mặt bọn họ. Cảm ơn giám đốc Dư đã ủng hộ. Ngoài cửa hàng trưởng Khang, người làm lâu nhất trong siêu thị của Vệ Lai chính là Dư Hữu Niên. Cửa hàng trưởng Khang cũng đừng tỏ thái độ ủng hộ cô. Ngày tháng sau này dù có khó khăn đến thế nào cũng không thể bằng được với những ngày vừa mới khai trương cửa hàng đầu tiên. Vệ Lai cười, cảm ơn dì Khang. Vào vấn đề chính, lời đến bên môi, cô nói ra những lời đã luyện tập rất nhiều lần. Lộ Man ức xếp người về siêu thị của chúng ta, ở trong tầng quản lý. Bọn họ đều đang uống trà. Nghe vậy Dư Hữu Niên kinh ngạc, động tác uống trà của cửa hàng trưởng Khang khựng lại. Cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Vệ Lai nói tiếp, không biết là ai, cũng không hỏi ra được, chỉ có mình Lỗ Mãn Ước biết. Đương nhiên nếu cẩn thận điều tra từng bước, theo thời gian sẽ lộ ra manh mối. Nhưng điều đó vừa tốn thời gian vừa tốn sức lực, tôi không có nhiều thời gian như thế. Nếu cứ phí thời gian vào đó thì sẽ hợp lý người ta. Mẹ tôi tin tưởng hai người nhất. Nói rồi cô nhìn Dư Hữu Niên. Trong đội ngũ công ty có gián điệp, nhiệm vụ tìm ra gián điệp cũng thuộc phạm trù của ông. Cho nên việc này giao cho ông và dì Khang cùng làm. Sư Hữu Niên kiểm điểm. Tôi làm việc lơ là, thường ngày không nghĩ đến phương diện này. Hơi dừng lại. Cô không sợ tôi hay cửa hàng trưởng Khang là tên gián điệp đó sao? Vệ Lai cười. Thật ra thì cũng đừng nghi ngờ. Nhưng nếu thật sự một trong hai người là gián điệp, vậy tôi cũng chịu thua. Mọi người khi nói chuyện đều không khỏi nín thở. Cửa hàng trưởng Khang chậm rãi đặt chén trà xuống. Lai Lai, dì thấy đội ngũ của chúng ta không thể nào có người như thế được. Mọi người đều có mẹ già con nhỏ, về đến nhà còn phải chăm con. Cháu nó có phải là do kẻ thù thả khói mù cho Phúc Mãn Viên chúng ta, để chúng ta loạn lên từ bên trong trước không? Vệ Lai gật đầu. Hoàn toàn có khả năng này. Sư Hữu Niên tiếp lời. Tốt nhất chỉ là tung hỏa mù. Ông nhấp mấy ngụm trà. Nếu không phải tung hỏa mù mà tra ra được kẻ đó là ai, thì cô định xử lý thế nào? Ông là tổng giám đốc, ông quyết định. Không phải vấn đề quyết sách thì tôi không quan tâm. Sư Hữu Niên bảo cô bận việc của mình đi, chuyện này cứ giao cho ông. Uống trà xong, bọn họ rời đi để làm việc của mình. Vệ Lai ngồi trên ghế sofa một lúc lâu. Khi trợ lý tiến vào dọn chén trà thì có nói với cô mấy câu mà cô không để ý. Trình Mẫn Chi lại sang đây, ngồi trên tay vịn sofa xoa đầu con gái. Từ biểu cảm của con gái là biết cô đã xác định ra ai. Là Dư Hữu Niên hay là dì Khang của con? Vệ Lai hoàn hồn. Chắc là Dư Hữu Niên. Khi cô nhắc đến tên Lộ Mãn ức, phản ứng của Dư Hữu Niên rõ ràng khác với dì Khang. Trừ khi người có nội tâm kiên cường như Châu Túc Tấn, nếu không làm việc trái lương tâm, cho dù có biểu hiện bình tĩnh đến mức nào cũng sẽ lộ ra vẻ mất tự nhiên. Trình Mẫn Chi hỏi con gái. Giờ con định làm gì? Để ông ta tự xử lý mình. Nếu ông ta nhận lỗi rồi từ chức, coi như vì công lao mấy năm nay, con sẽ không truy cứu những thiệt hại do ông ta gây ra. Còn nếu ông ta lấy công chuộc tội, con sẽ cho ông ta thêm một cơ hội nữa. Vệ Lai đứng dậy ôm mẹ một cái. Có lẽ do ông ta có nỗi khổ, mẹ đừng đau lòng. Trình Mẫn Chi cười khẽ. Mẹ không sao. Làm đồng nghiệp 15 năm, nói không khó chịu là giả. Vệ Lai hiểu rõ mẹ mình, bà nặng tình, giờ chỉ là giả vờ không thèm để ý, gượng cười mà thôi. Mẹ cô vừa rời đi thì Trần Kỳ gõ cửa tiến vào tìm cô ký tên. Vệ Lai ngồi xuống bàn làm việc, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Trần Kỳ thấy tâm trạng của cô chẳng ra sao. Giám đốc Dư vẫn không đồng ý việc xây dựng hệ thống cậu học cần riêng à? Vừa rồi Dư Hữu Niên và cửa hàng trưởng Khang đi ngang qua cửa văn phòng của anh ta. Biểu cảm của hai người rất nghiêm trọng. Chắc là do không cùng ý kiến với Vệ Lai nên kết thúc không mấy vui vẻ. Giờ cả hai đều ủng hộ. Vệ Lai ký tên như rồng bay phượng múa, đóng kẹp tài liệu đưa cho anh ta. Trần Kỳ cầm lấy kẹp tài liệu, phát hiện cô đang trầm ngâm nhìn anh ta. Anh ta hỏi, có phải xảy ra chuyện gì không? Vệ Lai cười, thật sự có chuyện muốn hỏi anh. Nói quá lời rồi. Trần Kỳ chân thành nói, có chuyện gì thì cô cứ ra lệnh là được. Ở nơi làm việc trước đây của anh, có gặp phải tình huống đối thủ cạnh tranh xếp người vào tầm quản lý của các anh không? Trần Kỳ vô thức mở kẹp tài liệu ra, mở ra lại đóng vào. Từng nghe nói rồi nhưng chưa từng gặp. Cũng có thể là bí mật của công ty, lý do sa thải không tiết lộ ra ngoài. Công ty lớn thế, tuần nào cũng có người từ chức nhận chức. Ai tới ai đi, ai đưa ra quyết sách sai lầm đều là chuyện thường. Anh ta hỏi Vệ Lai, sao đột nhiên lại hỏi thế? Siêu thị của chúng ta có gián điệp à? Vệ Lai gật đầu. Trần Kỳ kinh ngạc lại nói, bình thường siêu thị của chúng ta đã bắt đầu phát triển từ cuối năm ngoái. Đối thủ cạnh tranh chắc chắn không hy vọng chúng ta phát triển mạnh mẽ hơn chứ. Dừng một lúc, anh ta hỏi, cô phát hiện ra là ai rồi à? Ừ. Trần Kỳ chợt cười, cô nhìn tôi như vậy, có phải đang nghi ngờ tôi không? Đúng vậy. Vẻ mặt cô lạnh lùng, giọng điệu không như đang đùa. Động tác lật kẹp tài liệu của Trần Kỳ hơi dừng lại. Vệ Lai nhìn thẳng vào anh ta. Ai phái anh tới? Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng như đông cứng. Trần Kỳ đóng kẹp tài liệu đang mở, dùng lưỡi ấn vào khớp hàm. Anh ta tò mò, sao cô phát hiện? Vệ Lai đáp, cảm giác được. Còn có một số tài liệu phân tích nhưng cô không nhắc tới. Trần Kỳ thở dài, đặt kẹp tài liệu qua một bên, chắp hai tay trước người. Nếu tôi không giải thích, cô chắc chắn sẽ không tin tưởng tôi nữa. Là chủ tịch hạ. Lần này đến lượt Vệ Lai kinh ngạc.